đời thường nói khi yêu lún sâu sẽ mang u sầu, khi yêu đương trắng thành. Bao nhiêu yêu thương anh trao cho em giờ cũng chỉ là bao nhiêu giọt nước mắt. Hạnh phúc bông hoa đau thương, tình yêu sẽ mãi không còn nữa. Chơi với anh đơn côi chi vì một lần anh gian dối em, làm nước mắt của em rơi. Nhưng anh có ngờ đâu, tình yêu đôi ta lâu nay cứ phai dần trong tim của em. Thế nên lòng em không còn, còn yêu nữa giấu cho trái tim anh còn yêu. Vậy là chẳng thấy bóng dáng của em yêu như hôm nào, anh đây như giá rời. Nước mắt cũng sẽ chẳng thể xóa đi niềm ưu sầu khi con tim buồn bã. Kìm nén cũng chỉ thêm đau, thì thôi ta hãy cứ bật khóc. Nhưng sao con tim anh vẫn chẳng thể nào quên đi em. Ngày tháng đắm đuối bên nhau với nỗi nhớ còn đây, mà sao em yêu ra đi để một mình anh trong cô đơn. Nỗi đau giờ đang kêu gào, người đâu biết trong trái tim anh vẫn luôn đau từng. Thật lòng yêu em nhưng sao em yêu nay đã cách xa anh rồi. Ôi cao xanh ơi mang chi bao trái ngang cho đôi mình. Nhớ em thật nhiều, nhớ luôn mắt môi nụ cười. Ngày tháng gì vang xanh bước còn nữa đâu. Giận mình ngu ngơ yêu em sao không, không giữ em bên mình. Tìm em nơi đâu em ơi để xưa xa những nỗi lòng. Nếu em có yên không nhìn thì với anh nói câu thật lòng. Giờ đã mất hết mời thầy anh không muốn xa mất em. Một ngày không em mang bao đau thương anh như xác thân không linh hồn. Mình anh lang thang trong mưa anh lê bước chân như già rời. Mất em thật rồi trách anh lúc xưa dài vờ. Giờ nếu có thể xưa đôi anh sẽ không để mất em. Từ ngày em đi trong con tim anh luôn ngóng trông em về, cho đôi ta bên nhau như giấc mơ anh mong chờ. Thế nhưng giấc mơ qua rồi bóng em vẫn xa ngàn trùng. Thật lòng anh rất yêu người, xin em hãy quay về. Chẳng thấy bóng dáng của em yêu như hôm nào, anh đây như giá rời. Nước mắt cũng sẽ chẳng thể xóa đi niềm u sầu khi con tim buồn bã. Kìm nén cũng chỉ thêm đau, thì thôi ta hãy cứ bật khóc. Nhưng sao con tim anh vẫn chẳng thể nào quên đi em. Ngày tháng đắm đuối bên nhau với nỗi nhớ còn đây, mà sao em yêu ra đi để một mình anh trong cô đơn. Nỗi đau giờ đang kêu gào, người đâu biết trong trái tim anh vẫn luôn đau từng đêm. Thật lòng yêu em nhưng sao em yêu nay đã cách xa anh rồi. Ôi cao xanh ơi mang chi bao trái ngang cho đôi mình. Nhớ em thật nhiều, nhớ luôn mắt môi nụ cười. Ngày tháng gì vang xanh bước còn nữa đâu. Giận mình ngu ngơ yêu em sao không, không giữ em bên mình. Tìm em nơi đâu em ơi để xưa xa những lỗi lầm. Nếu em có tin không thì với anh nói câu thật lòng. Giờ đã mất hết mời thầy anh không muốn xa hay mất em. Một ngày không mê mang bao đau thương anh như xác thân không linh hồn. mình anh lang thang trong mưa, anh lê bước chân như ra rời. Mất em thật rồi, trách anh lúc xưa dài khờ. Giờ nếu có thể sửa đổi, anh sẽ không để mất em. Từ ngày em đi trong con tim anh luôn ngóng trông em về, cho đôi ta bên nhau như giấc mơ anh mong chờ. Thế nhưng giấc mơ qua rồi, mong em vẫn xa ngàn trùng. Lòng anh rất yêu người, xin em hãy quay về. Thật lòng anh rất yêu người, nhưng em chẳng quay về nữa. Xa ngàn.